Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, thật giả Tiêu Hy. Chương 585, thật giả Tiêu Hy, người nào? Dừng lại, ta, Nguyệt Hoa Đường Diệp Chân. Lệnh phu, Diệp Chân ngay tại tổng đàn bên trong hành tẩu thời điểm. Đột nhiên thoát ra một tên thủ vệ. Ngăn cản Diệp Chân, bất quá tên thủ vệ này tại nghiệm nhìn Diệp Chân thân phận ngọc phù về sau. Thần sắc có chút run lên, liền thống khoái cho đi. Đây coi như là Diệp Chân tham gia Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác về sau thu hoạch. Nguyệt Hoa Đường bên trong võ giả hưởng thượng đẳng nguyệt lệ người. Có thể tự do xuất nhập tổng đàn, không cần báo cáo chuẩn bị, trừ cấm địa bên ngoài. Đều có thể tùy thời thông hành. Về phần tên kia thủ vệ vì cái gì lộ ra vẻ lẫm nhiên, nghĩ đến hẳn là Diệp Chân Nguyệt Hoa Đường thủ tịch thân phận nguyên nhân. Vô luận cái nào đường khẩu thủ tịch tại thần giáo bên trong đều rất có địa vị, rất được tôn kính. Không gì khác, Nhật Nguyệt thần giáo bên trong các đường khẩu thành viên muốn trở thành thần giáo cao tầng khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là các đường khẩu thủ tịch, trở thành thần giáo cao tầng khả năng, lại lớn vô cùng, cao tới 5 thành trở lên. Lúc này, Diệp Chân đã sớm cách xa cấm địa Nhật Nguyệt thần đàn. Cho nên quang minh chính đại đi lại, trên đường đi, tao ngộ mấy đợt thủ vệ kiểm tra, đều nhẹ nhõm thông qua. Không bao lâu, Diệp Chân liền phóng lên tận trời. Tại Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn trên không ngự không mà qua. Tại bị một đợt không trung thủ vệ kiểm tra xong sau, Diệp Chân thuận lợi rời đi Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn. Về phần tại sao muốn rời khỏi Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn, nguyên nhân rất đơn giản. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã rời đi Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn. Lấy Diệp Chân hiện tại lực lượng thần hồn, tại bên trong 20-30 dặm, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể trực tiếp dùng thần hồn giao lưu. Nhưng là vượt qua khoảng cách này, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở giữa, cũng chỉ có thể tồn tại một loại thần hồn cảm ứng. Đại khái bên trên có thể cảm ứng được đối phương vị trí, ước chừng khoảng cách. Loại này thần hồn cảm ứng, khoảng cách càng xa, càng không chính xác. Nếu là khoảng cách vượt qua 1000 dặm, vậy cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được một cái đại khái bên trên phương vị. Bất quá này lại Diệp Chân mặc dù không cách nào cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến hành thần hồn giao lưu, nhưng lại có thể chính xác cảm ứng được vị trí của đối phương. Ước chừng tại ngoài 50 dặm. Đang hướng về Thanh Lam võ đô phương Nam tiến lên. Phương Nam, đó là trường sinh giáo địa bàn. Lưu Hồng đi làm cái gì? Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân có một loại cảm giác không ổn. Bỗng nhiên liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp vận dụng địa từ lực trường cho mình gia tốc. May mà chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Hẳn là Lưu Hồng tốc độ cũng không nhanh. Đi trường sinh giáo phương hướng làm việc. Muốn đối phó ta phương pháp. Cùng trường sinh giáo có quan hệ. Đuổi theo bên trong. Diệp Chân nhớ lại mới vừa nghe đến vài câu chỉ ngữ. Đột nhiên có một loại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cảm giác. Vu Hàn Tinh từng nói cùng một nhà. Không bằng hai nhà lúc nào tới. Hiện tại Diệp Chân cơ bản có thể xác định. Hẳn là muốn liên lạc với Diệp Chân địch nhân đối phó Diệp Chân. Một nhà là trường sinh giáo. Như vậy một nhà khác, rất có thể liền là Vạn Tinh Lâu. Sẽ liên lạc lại đến đó trước Tiêu Hy nói qua muốn thực hành cái này một cái diệu kế. Phải gánh vác một điểm liên quan. Thoáng chốc, kết hợp cái này chu ti mã tích. Diệp Chân loáng thoáng ở giữa liền phỏng đoán đến mấy phần Tiêu Hy kế hoạch. Muốn thật sự là như thế, hai người này cũng quá độc quá vô sỉ, vì đối phó ta, vậy mà dùng loại này ăn cây táo, rào cây sung phương pháp. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nếu là Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy đối phó Diệp Chân kế hoạch, thật là Diệp Chân suy đoán dạng này, thật làm cho bọn hắn thành công, cái kia Diệp Chân liền thật phiền toái. Một đường đi nhanh, Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng ngày càng gần. Đột nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thần hồn giao lưu liền truyền vào Diệp Chân trong đầu. Chủ thượng, ngươi để cho ta người theo dõi. Đang phát ra một đạo phù tấn về sau, đột nhiên liền đứng tại nguyên địa. Bởi vì thải y cùng Diệp Chân bồi dưỡng duyên cớ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lực lượng thần hồn bạo tăng, là ngang cấp yêu thú hơn gấp 10 lần, miễn cưỡng xem như khai hóa linh trí. Nhưng là, loại này linh trí còn vô cùng đơn giản, đại khái bên trên liền là tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Vừa rồi câu nói kia, cũng không phải là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể nói ra được. Chỉ là đại khái bên trên ý tứ, phát ra phù tấn, liền đứng tại nguyên địa. Diệp Chân sắc mặt đột nhiên là một trong biến. Nói một cách khác, cái này Lưu Hồng đã tại liên hệ mục tiêu, thậm chí là liên hệ Trường Sinh giáo người. Nhất định phải nhanh, nếu là đã chậm, Trường Sinh giáo người chạy tới, Diệp Chân sợ là liền không cách nào ngăn cản chuyện này. Nhưng là, bởi vì cái kia Lưu Hồng dừng bước, Diệp Chân cùng Lưu Hồng ở giữa khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn đến 20 dặm. Diệp Chân không được từ không trung xa sút dưới, trở về mặt đất, ở trên bầu trời phi hành tiếp cận Lưu Hồng. Quá bắt mắt, rơi xuống đất nháy mắt, địa từ lực trường đột ngột tràn ra. Diệp Chân nhẹ nhàng vừa cất bước, giống như là một mảnh lông vũ phi tốc bay ra khỏi chừng một dặm. Một bên cất bước, Diệp Chân một bên lo lắng lấy đối phó Lưu Hồng phương pháp. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa hộ vệ thống lĩnh Đoàn Anh Niên, đột nhiên mở ra hai mắt, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo phù tấn liền rơi xuống trong tay. Nặc Xanh nhận được phù tấn nháy mắt, Đoàn Anh Niên lông mày liền là nhíu một cái, lại là một đạo hoàn toàn xa lạ phù tấn. Hắn phù dẫn bên trong căn bản tìm không thấy đạo phù tấn này đánh dấu, nhưng là phù tấn nội dung lại làm cho Đoàn Anh Niên càng thêm kinh ngạc. Mời Đoàn thống lĩnh tại thành Nam Kim Thủy Đàm bên cạnh một lần, có đại lễ đưa tiễn, có đại lễ đưa tiễn, biết tên của ta, còn có ta chức vụ, thậm chí còn có ta phù dẫn, sẽ là ai chứ? Đoàn Anh Niên vẻ mặt nghi hoặc thời khắc, Đoàn Anh Niên bỗng nhiên đứng dậy, định xuất phát, nhưng bước chân vừa mới phóng ra, nhưng lại dừng lại, có phải hay không là bẫy dập đâu? Đoàn Anh Niên cũng là lão giang hồ, trên giang hồ cừu gia vô số, như thế không giải thích được một phong phù tấn, để hắn lo lắng có phải hay không là có người cho hắn thiết cái bẫy. Nghi hoặc thời khắc, ngay tại trong tĩnh thất bước đi thong thả lên bước chân, hẳn là sẽ không là bẫy dập. Kim Thủy Đàm ngay tại chúng ta Trường Sinh giáo tổng giáo ngoài 50 dặm. Bằng vào ta tu vi, trừ phi là khai phủ cảnh vương giả, nếu không coi như là chú mạch cảnh thất bát trọng cường giả, trăm hơi thở bên trong cũng không làm gì được ta. Nếu là khai phủ cảnh vương giả muốn đối phó ta, căn bản không cần chơi nhiều như vậy trò xiếc. Nói không chừng thật có chuyện tốt đâu. Thần sắc chắc chắn thời khắc, Đoàn Anh Niên quanh thân linh quang bắn ra, đột ngột phóng lên tận trời. Cũng liền tại Đoàn Anh Niên vừa mới thu được cái kia đạo thần bí phù tấn đồng thời, Diệp Chân đang nhanh chóng tiếp cận Lưu Hồng vị trí thời điểm, lại tại nhíu mày khổ tư một chuyện khác, như thế nào đối phó Lưu Hồng. Cái này Lưu Hồng Diệp Chân trước đây chưa thấy qua, nhưng cũng là có chỗ nghe thấy, chính là Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ giáp đội đội trưởng, chính là Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy đáng tin tâm phúc. Trọng yếu nhất chính là tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng. Diệp Chân trước mắt tu vi đối phó chú mạch cảnh nhị trọng võ giả, Diệp Chân có hơn 9 thành nắm chắc, nhưng là chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, còn không chỉ là đối phó tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng Lưu Hồng. Hơn nữa muốn trong thời gian ngắn nhất thu thập hết Lưu Hồng. Lưu Hồng phù tấn đã phát ra. Nếu là Diệp Chân không thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập hết tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng Lưu Hồng, như vậy đương thu được Lưu Hồng phù tấn người đến về sau. Chờ đợi Diệp Chân, liền đem là một cái tử cục. Diệp Chân tin tưởng, Lưu Hồng chỗ liên hệ người, kém nhất cũng cần phải là chú mạch cảnh cường giả. Diệp Chân tính toán qua, nếu là ở không có quấy nhiễu tình huống đối phó một tên chú mạch cảnh tứ trọng cường giả, Diệp Chân dựa vào Toái Ngọc Chân Kinh, còn có Thận Long Châu mang tới đủ loại bí thuật, nói không chừng sẽ có xử lý đối phương khả năng, nhưng là muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, liền khó nói. Mà bây giờ Diệp Chân trọng yếu nhất chính là muốn tranh thủ thời gian, không thể lâm vào hai mặt thụ địch tình huống. Ta nếu muốn ở trong thời gian ngắn xử lý Lưu Hồng, chỉ có hai con đường. Rất nhanh, Diệp Chân liền suy tư ra đối sách. Phương pháp thứ nhất ổn thỏa nhất, cái kia chính là trực tiếp tế ra sát chiêu, dùng vừa mới đập tới không bao lâu, chuẩn bị bảo mệnh dùng cực phẩm bảo khí huyết ảnh thương làm vật trung gian, để giấu ở trong cơ thể hắn tử linh xuất kích. Diệp Chân đoán chừng 100% có thể một chiêu diệt sát Lưu Hồng, nhưng là cụ thể uy lực Diệp Chân cũng chưa thử qua, có sự không chắc chắn. Phương pháp thứ hai liền có rất mạnh tính kỹ thuật cùng vận khí. Trước mắt Lưu Hồng loáng thoáng thân ảnh đã đang nhìn Diệp Chân, đột ngột liền có quyết định dùng phương pháp thứ hai. Nếu là phương pháp thứ hai không thành công, như vậy thì lại nhanh chóng lấy phương pháp thứ nhất vì bổ sung. Dù sao, huyết ảnh thương tồn tại chính là Diệp Chân sau cùng thủ đoạn bảo mệnh một trong. Tùy tiện không thể lãng phí. Có lập kế hoạch, Diệp Chân tốc độ đột nhiên chậm dần. Từng đảo rất nhỏ dị thường linh lực cùng lực lượng thần hồn đột ngột xông lên Diệp Chân gương mặt, bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân gương mặt giống như mộng ảo đang biến hóa. Diệp Chân mấy năm trước tại Hắc Long vực Hắc Thủy Đế quốc hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng nơi đó học được chân biến dịch dung thuật, lần nữa có tác dụng. Hơn nữa, bởi vì Diệp Chân tu vi cùng lực lượng thần hồn đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, Diệp Chân biến dịch dung thuật so với kia thời điểm càng thêm xuất thần nhập hóa, khuôn mặt cơ bắp kịch liệt vặn vẹo bên trong, một cái cùng Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy có 8 điểm giống nhau võ giả đột ngột biến ra, tiến lên ở giữa, Diệp Chân hai tay như bay, tồn tại chữ vật giới chỉ bên trong hồi lâu không cần dịch dung đạo cụ, lần nữa thật nhanh bôi lên đến trên mặt, trong chốc lát công phu, một bên ngoài mặt đen mọc ra gốc râu cằm hán tử, ngay tại trong bóng đêm vội vàng xông về tại bên đầm nước chờ đợi Lưu Hồng. Nếu là có Nhật Nguyệt Thần Vệ thứ 3 vệ võ giả nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hô, đây không phải Tiêu Hy Tiêu thống lĩnh sao? Đương nhiên, thô sơ giản lược quét mắt một vòng, liền sẽ theo bản năng cho rằng đây là Tiêu thống lĩnh. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặc quần áo không đồng dạng, thân cao tựa hồ cũng có chút chênh lệch. Khi triệt để biến ảo thành Tiêu Hy bộ dáng thời điểm, Diệp Chân gắt gao thu liễm khí tức thoáng buông lỏng, liền kinh động đến còn tại ngoài 10 dặm hầu lấy Nhật Nguyệt xã vệ thứ 3 vệ giáp đội đội trưởng Lưu Hồng. Cái kia động tĩnh để Lưu Hồng bỗng nhiên quay người, ngay tại Lưu Hồng xoay người nháy mắt, một đạo có chút lanh lảnh nhưng lại mang theo vài phần từ tính thanh âm đột ngột vang lên. Đây là Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy thanh âm. thanh âm đang vang lên, nhưng là người lại tại hối hả tiếp theo. Vừa sải bước ra, liền là một dặm dư. Lưu Hồng, sự tình làm được thế nào? Người hẹn có tới không? Diệp Chân, hoặc là nói là Tiêu Hy quát hỏi âm thanh đột ngột vang lên. Vừa mới xoay người, Lưu Hồng ngẩn người, nhìn thấy nhanh chóng đi tới thống lĩnh Tiêu Hy có chút ngoài ý muốn. Bận bịu chắp tay hành lễ. Thống lĩnh đại nhân, vừa mới phát ra phù tấn, cũng sắp đến, người tại sao tới đây? Lời nói một nửa, Lưu Hồng thần sắc đột ngột biến đến vô cùng hoảng sợ. Hiển nhiên là nhìn ra sơ hở, hắn đối thống lĩnh Tiêu Hy vô cùng quen thuộc, đi đến gần, lập tức liền nhìn ra dị thường. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Hồng, ngay cả bản thống lĩnh cũng nhận không ra sao? Ầm ầm, một đạo phích lịch cổn lôi thanh, cơ hồ là tại Lưu Hồng chất vấn nháy mắt, đột ngột vang lên, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo lóe sáng quỹ tích. Tại Lưu Hồng còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền từ ngay cả hộ thể linh giáp đều không có chống lên Lưu Hồng đỉnh đầu khuynh tiết xuống. Xì xì xì, điện xà tán loạn, Lưu Hồng thể run như xì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,